Vô hạn chi thần thoại trọng sinh, tác giả, Vọng Xuyên Đông Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 413, chương 415, lực lượng đáng sợ. Đánh tơi bời tông sư, Thái Sơn, phần đỉnh, trong lương đình, Diệp Thần đứng người lên, nhìn thấy trời chiều vẩy vào Thái Sơn cây hoa đào bên trên. Phong cảnh mê người, rầm rầm, chỉ là... chân núi hỗn loạn, rất nhanh liền đem Diệp Thần loại này nhàn tình nhã trí cái đã cắt đứt. Thủ yêu, chân núi chuyện gì xảy ra? Nguyên bản Diệp Thần chỉ cần nguyện ý, có thể nhẹ nhàng nhìn thấy chân núi tình huống. Nhưng Diệp Thần cũng không có như thế đi làm. Lúc trước đem thủ yêu tìm đến, chính là vì để nó trưởng khống toàn thế giới tình báo. Loại chuyện này... hỏi thụ yêu hiển nhiên thích hợp hơn. Chủ nhân, phía dưới tới rất nhiều tông sư cấp bậc cường giả. Bởi vì khổng lồ tinh tinh buôn bán bàn đào duyên cớ, bàn đào công hiệu cũng bị công khai. Những tông sư kia tụ tập lại, cũng muốn thu hoạch được bàn đào. Nhưng là, bọn hắn ỷ vào thực lực của mình cường đại, không nguyện ý dựa theo khổng lồ tinh tinh nói ra yêu cầu. Lấy ra đủ nhiều bảo vật, dự định cứng rắn tranh đoạt. Cho nên, hiện tại đánh nhau, thụ yêu thành thật trả lời. Phương diện này, hắn cũng không dám lung tung bịa đặt. Ô, Diệp Thần sau khi nghe xong, ngược lại là lông mày hơi vẩy một cái. Có chút ý tứ rồi. Khổng lồ tinh tinh hẳn là cũng ăn qua không ít bàn đào a. Nguyên bản nó chính là thú thần cấp bậc tồn tại. Thực lực bây giờ, càng là thâm bất khả trắc, những tông sư kia, sẽ là đối thủ của nó. Những tông sư kia, đánh không lại khổng lồ tinh tinh. Thủ yêu nói, dừng một chút, lại nói tiếp đi đến. Hơn nữa, những tông sư kia, còn bị khổng lồ tinh tinh đánh rất thảm. Hiện trường hiện tại cũng là hỗn loạn vô cùng. Diệp Thần một tiếng. Nếu là khổng lồ tinh tinh bị đám kia các bậc tông sư đánh, vậy hắn mới có thể kỳ quái đây. Dù sao khổng lồ tinh tinh, thế nhưng là ăn qua không ít bàn đào. Giờ này khắc này, dưới chân núi Thái Sơn, phi thường náo nhiệt, đám kia các bậc tông sư tụ tập địa phương. Phương viên 1000 mét bên trong, tất cả quần chúng đều lui ra, bọn hắn đứng ở đằng xa. Vù vù, từng cái trong miệng không ngừng miệng lớn hít thở. Căn bản cũng không tin tưởng mình nhìn thấy được. Đám kia người vây xem bên trong. Hạ Điềm cũng đang. Giờ phút này, nàng hai mắt trợn lên tròn trịa. Ánh mắt bên trong, tràn đầy không thể tin tưởng. Đầu kia tinh tinh, hẳn là cao nhân tiên sinh sủng vật. Ngay cả nó đều lợi hại như vậy. Như vậy, cao nhân tiên sinh thực lực. Đến cùng nên mạnh bao nhiêu a? Suy nghĩ một chút đều cảm giác đáng sợ. Gần nhất trong khoảng thời gian này, ta còn một mực đang không ngừng nỗ lực, muốn có một ngày có thể khoảng cách cao nhân tiên sinh gần một chút. Xem ra ta còn là ngây thơ vô cùng. Đồng thời, trong miệng của nàng thì thào nói xong, mang theo vài phần run rẩy. Bất quá, nàng mặc dù là bị khiếp sợ đến, nhưng tốc độ phản ứng vẫn là rất nhanh. Hai cánh tay gắt gao nắm chặt điện thoại, sắp hiện ra nơi trốn phát sinh tình huống cho quay chụp xuống dưới. Truyền đến group bạn học bên trong, ngoại trừ Hạ Điểm bên ngoài, chung quanh nơi này tụ tập người là càng đến càng nhiều. Thật mạnh, tại sao ta cảm giác hôm nay giống như là thấy được một đám giả tông sư? Bọn hắn không phải phi thiên độn địa, không gì làm không được sao giấu. Xưng liền ngay cả đạn hạt nhân, cũng vô pháp đối bọn hắn tạo thành uy hiếp. Hiện tại nhưng là bị một đầu tinh tinh treo lên đánh. Cảm giác giống như là đang nằm mơ đồng dạng, không thể tưởng tượng nổi. Bên cạnh, cái khác người vây xem, cũng là kinh hô không ngừng. Bọn hắn giống như Hạ Điềm, kinh hô thời điểm. Nhào nhào lấy điện thoại di động ra, sắp hiện ra trận hình ảnh thu xuống tới, sau đó thượng truyền đến rồi trên internet. những người kia ánh mắt chỗ tụ tập địa phương, giờ phút này hỗn loạn vô cùng. Khốn nạn, nó làm sao sẽ mạnh như vậy? Vương Tây triển khai hai tay, 10 cái tú hoa châm, tại hắn ngón tay ở giữa mang theo. Theo ngón tay hắn hơi động, mỗi một cây tú hoa châm đều biết hóa thành một đạo huyễn ảnh, lấy tốc độ siêu thanh hướng phía khổng lồ tinh tinh bắn tới. Nhưng khi tú hoa châm đánh vào khổng lồ tinh tinh trên người lúc, nhưng là ngay cả bề ngoài của hắn đều không thể xuyên thấu. Phát hiện loại tình huống này về sau, Vương Tây cả người đều có chút trợn tròn mắt, đồng thời trong lòng phẫn nộ đến rồi cực hạn. Hắn không ngừng cố gắng, thậm chí lấy hy sinh chính mình trinh tiết làm đại giá, chính là muốn có hướng một ngày có thể trở nên càng thêm cường đại. Sẽ có một ngày có thể đi đến Diệp Thần trước mặt, lấy thực lực cường đại đem Diệp Thần trấn áp. Nhưng bây giờ, hắn là càng ngày càng tuyệt vọng. Diệp Thần nuôi một đầu sủng vật, liền có thể treo lên đánh hơn 100 tên tông sư. Mình coi như cố gắng nữa thì có ích lợi gì? Giờ khắc này, Vương Tây tuyệt vọng, vô cùng tuyệt vọng, nó thật sự rất mạnh, hẳn là ăn qua kia quả đào duyên cớ. Chỉ cần chúng ta đạt được kia quả đào, tuyệt đối sẽ mạnh hơn nó. Ngay tại Vương Tây tuyệt vọng tới cực điểm thời điểm, bên cạnh, Poseidon bình tĩnh khuôn mặt, nhàn nhạt mở miệng, hả, nghe nói như thế về sau. Vương Tây ánh mắt, lúc này mới hơi tỏa sáng, nhìn chằm chằm khổng lồ tinh tinh trong tay bàn đào. Trên người sát ý, trở nên càng ngày càng nồng đậm. Poseidon tiên sinh, chúng ta, cùng lên đi. Sau một khắc, hắn quả quyết mở miệng, siêu siêu. Nhưng mà, ngay tại Vương Tây lời này vừa dứt lúc, hai đạo nhân ảnh trực tiếp từ trước mặt của hắn bay đi. Trong tầm mắt, chỉ thấy khổng lồ tinh tinh, một cái tay dẫn theo mộc rổ, một cái tay khác nắm thành quả đấm trạng thái, làm hùng bá cùng đế thích thiên, đồng thời hướng phía nó khởi xướng tiến công thời điểm. Quả đấm của nó chỉ là tại không trung tùy ý vung lên, hai đạo thải quang xuất hiện, sau đó đế thích thiên cùng hùng bá, cái này hai tên uy tín lâu năm tông sư, tựa như là chơi diều đồng dạng, bay ngược ra ngoài. Toàn bộ quá trình bên trong, ngay cả tới gần khổng lồ tinh tinh đều không có. Cái loại cảm giác này, tựa như là một tên đại nhân đang tại khi dễ hai tên vừa mới sinh ra trẻ con đồng dạng. Tình huống không tốt lắm. Cái này khổng lồ tinh tinh thực lực vượt xa tưởng tượng của ta. Xem ra, kia quả đào hoàn toàn chính xác có thể để cho chúng ta đột phá tông sư, đạt đến một loại khác giai đoạn. Poseidon thấy thế sau đó khóe miệng hung hăng co quắp hai lần. Kia, tiếp xuống chúng ta làm sao bây giờ? Chuẩn bị tiếp tục động thủ Vương Tây. Nghe nói như thế sau đó cả người đều xì hơi, âm thanh như là con muỗi. Không có biện pháp, đây là cơ hội duy nhất. Hôm nay chúng ta nhất định phải đạt được bàn đào. Lên đi, Poseidon cắn răng. Phanh phanh phanh, thế nhưng là, ngay tại Poseidon lời này hạ xuống đồng thời, lại có ngoài ý muốn xảy ra. Trong tầm mắt, chỉ thấy có hơn 20 tên tông sư cấp bậc cường giả. Bọn hắn đồng thời xuất thủ, hơn nữa vị trí hay là từ 4 phương 8 hướng. Mục tiêu thì là toàn bộ đặt ở khổng lồ tinh tinh cầm rổ bên trong. Bọn hắn khí thế rất mạnh, tốc độ bọn họ cực nhanh. Động thủ lúc, ngay cả trong không khí đều bí mật mang theo một cỗ cuồng bạo khí tức. Răng rác, thậm chí ngay cả không gian đều phảng phất bị bọn hắn sức mạnh đáng sợ đó cho đánh rách tả tơi. Không ngừng phát ra răng rác thanh âm, nhưng mà, liền tại bọn hắn lòng tin tràn đầy, cảm thấy hoặc nhiều hoặc ít có thể từ khổng lồ tinh tinh nơi đó cầm tới bàn đào lúc. Khổng lồ tinh tinh chỉ là hơi giơ tay lên một cái, thân thể của nó chung quanh lập tức xuất hiện một tầng màu bạc trắng vòng phòng hộ. Đồng thời, từ kia vòng phòng hộ bên trong, phóng xuất ra vô cùng sức mạnh đáng sợ, cùng một chỗ tấn công kia 20 tên tông sư. Vừa mới tiếp xúc đến vòng phòng hộ bên trên, sau đó đã bị sức mạnh đáng sợ đó trực tiếp bắn ra, bay rớt ra ngoài, từng cái ngay cả đứng đều đứng không vững, hung hăng ngã xuống đất, phát ra phanh phanh thanh âm, trong miệng còn lớn hơn miệng phun máu, bộ dáng nhìn lên tới thê thảm vô cùng. Dạng này một màn, để Vương Tây cùng Poseidon hai người sững sờ ở tại chỗ, không ngừng nuốt nước bọt, trong mắt đều nhanh phát nổ đi ra. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.